chánh pháp đã được tôn giả Udayi dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay, thưa tôn giả Udayi, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng Tỳ Kheo tăng. Tôn giả Udayi nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng